Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, Vạn Niên Băng Sát Thiết. Trong đại sảnh, đám người vang lên một mảnh kinh hô, một đôi con mắt nhìn về phía trường kiểm nam tử vật trong tay. Đó là một kiện đủ hoàn, giống như kim không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc. Hắn thượng có long văn, phượng vũ, lân giáp đường vân, sáng chói chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ, lưu chuyển lên một loại thần thánh khí tức. Cái này thần vật, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngự thú thần hoàn, có thể điều khiển vạn thú, liền thần thú cũng có thể đem ra sử dụng. Có người kinh hô, khó có thể tin, trong truyền thuyết ngự thú thần hoàn không chỉ có là một kiện thánh khí, hay là một kiện số mệnh thần vật, có thể chú ý đem ra sử dụng vạn thú, tổ kiến một chi thần thú quân đoàn. Mấy cái kỷ nguyên trước, từng có một vị tái thế cường giả, bằng vào ngự thú thần hoàn đáng sợ uy lực, chinh chiến vạn dặm, đánh rớt xuống cổ u đại lục 1/3 rộng lớn sơn hà. Trường kiểm nam tử lại xuất ra ngự thú thần hoàn đem làm tiền đặt cược. Cái này tiền đặt cược không khỏi quá kinh người điểm, coi như là cái thế cường giả đều tâm động. Một ít mắt người lực cao minh, cẩn thận phân biệt, chợt lắc đầu phủ định. Đây cũng không phải là ngự thú thần hoàn, chính là một kiện phòng chế phẩm, tương đương với địa cấp thượng giai phẩm chất, cùng chính thức ngự thú thần hoàn kém quá xa. Bất quá, cho dù là phòng chế phẩm, cũng là không như bình thường, có thể đem ra sử dụng một ít hung thú, đủ được thượng thần vật tiêu chuẩn, cũng có địa cấp thần binh uy lực. Có người nói thầm, cái này phòng chế thần hoàn là trường kiểm nam tử vừa khai quật, đang ở bên trong hoa viên hòn non bộ một trong sơn động. Trường kiểm nam tử thân thủ đi vào, tự lấy ra cái này phòng chế thần hoàn. Những người khác đi theo đi vào, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cái này chính là một cái người số phận, ngẫm lại đều muốn giận điên người. Lạc Thiên Kỳ đôi mắt dễ thương lóe lóe, nữ nhân đối với cái này đợi mỹ lệ đồ trang sức gần đây không có sức chống cự. Nàng rất ưa thích cái này ngự thú thần hoàn, cái này phòng chế thần hoàn xác thực là một kiện tác phẩm nghệ thuật, khéo léo đẹp đẽ. Nếu là đeo tại Lạc Thiên Kỳ mềm mại không xương trắng nõn trên mắt cá chân, riêng là ngẫm lại cái kia tình cảnh, tựu lại để cho vô số nam nhân miên man bất định. Tiểu thí hài, ta dùng cái này phòng chế thần hoàn là tiền đặt cược. Như cái này thạch điêu thực sự thần vật, cái này sẽ là của ngươi. Nếu là không có, trường kiểm nam tử lạnh cười rộ lên, chỉ vào cửa đại điện bên cạnh một cái chuồng chó. Ba người các ngươi hai lúa, từ nơi này một mực leo đến cái kia chuồng chó. Toàn, chui vào, lấy cút ra ngoài. Dựa vào cái gì chúng ta thua muốn toàn, chui vào, chuồng chó, ngươi thua cũng cho ta toàn, chui vào. Đông đông đông lập tức nổi giận, hắn mới không cần thần vật tiền đặt cược, hắn muốn hung hăng giáo huấn họ La thanh niên. Trường kiểm nam tử, a hát, ta ngược lại là đã quên. Trường kiểm nam tử dò xét béo thiếu niên, ngươi cái này tiểu chư tử quá mập, chỉ sợ toàn, chui vào, không được chuồng chó, ta cho phép ngươi từ cửa đại điện leo ra đi. Phanh, béo thiếu niên thất khiếu hơi nước, vung mạnh lấy nắm đấm muốn đánh người. Hắn không thể nhịn được nữa, lại bị Tần Mặc kéo lại. Đây là Linh Lung Kỳ Bảo Điện, không phải động võ địa phương, sinh khí hữu dụng sao? Sinh lại đại khí, có thể so với một kiện phòng chế thần vật đáng giá sao? Tần Mặc thấp giọng răn dạy. Đông đông đông ngẩn người, nghĩ lại cũng đúng, cái này phòng chế thần hoàn nhiều đáng giá a hát. Hắn nếu là động tay, còn muốn hao tổn một kiện địa cấp trận khí, quá không có lợi nhất. Họ La thanh niên, trường kiểm nam tử cười lạnh, cảm thấy cái này ba cái hai lúa thật sự là tiểu sửu. thật đúng là cho rằng cái này thạch điêu chung có thể đụng xuất thần vật đến. Cái kia heo mẹ đều muốn bay lên trời. Vương huynh đệ, người thật sự vững tin cái này thạch điêu trong có thần vật. Lạc Thiên Kỳ thấp giọng khuyên bảo, nàng không muốn Tần Mặc ba người khó chịu nổi. Vương lão đệ, đây là chuyện của ta tình, người không cần phải tranh vào vũng nước đục. Đan Dương Hào cũng khuyên bảo, Tần Mặc khoát tay áo, vững tin hắn có nắm chắc 10 phần. Hắn đi đến cái này thạch điêu trước, quấn vài vòng, híp mắt, thi triển nghe thấy như xem tường tận xem xét. Lúc này đây, hắn xem được rõ ràng hơn tích rồi. Tại đây kiện thạch điêu chung quanh, chứng kiến như có như không trận văn, tuần hoàn đền đáp lại, cơ hồ vô tích có thể tìm ra. Xem ra vận khí không tệ, vừa vặn đụng phải cái này thạch điêu chung quanh trận thế. Đạt đến bạc nhược yếu kém thời điểm, Tần Mặc âm thầm nói thầm. Hắn vươn tay, lăng không huy động hai cái, vận chuyển tật ảnh phù quang thiết, theo trận văn bạc nhược yếu kém khâu chỗ xẹt qua. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, rất nhiều người cũng nghe được cái thanh âm này. Nhào nhào nhìn về phía cái kia kiện thạch điêu, nhưng lại phát giác cũng không dị trạng, không có chút nào biến hóa. Tần Mặc đưa tay, tại thạch điêu cuối cùng đè lên, đúng là uốn éo khai mở một cái cơ quan, một khối đen thui khối sắt lăn đi ra, rơi trong tay hắn, phanh, rét lạnh rét thấu xương hơi lạnh theo khối sắt chung chảy ra. Thời gian một cái nháy mắt, chỗ này đại sảnh mặt đất tự chụp lên một tầng hàn xương. Tại đây như thế nào kết băng? Linh lung kỳ bảo điện vật liệu đá, không phải ngàn năm hàn thạch đúc thành sao? Cho dù tại băng nguyên chỗ sâu nhất, cũng không có khả năng kết băng. Cái này khôi khôi sắt có cổ quái, chẳng lẽ là vạn niên băng sắt thiết? Ngoặc kép, chung quanh, có người nhận ra cái này khôi khôi sắt lai lịch. Đây là đăng vạn niên băng sát trung sinh sôi thần thiết. Cho dù là ngàn năm hàn thạch cũng sẽ biết đông lại. Loại này vạn niên băng sát thiết chính là chế tạo thần binh lợi khí hạch tâm tài liệu. Chỉ cần một điểm loại này thần thiết, có thể rèn ra địa cấp thần binh. Hơn nữa, có thể có được loại này đáng sợ hàn khí thuộc tính. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người hai mắt đăm đăm. Chỉ cần một điểm vạn niên băng sát thiết, có thể đúc thành một thanh địa cấp thần binh. Cái này khôi khôi sắt chừng nằm đấm lớn như vậy, chẳng phải là chế tạo đúng phương pháp, có thể đúc thành thiên cấp thần binh. Riêng lấy giá trị mà nói, cái này khôi khôi sắt giá trị, tại phía xa cái kia miếng phỏng chế ngự thú thần hoàn phía trên. Vạn niên băng sát thiết, vương huynh đệ, cái này khối thần thiết có thể không bỏ những thứ yêu thích. Ta nguyện dùng thiên cấp thần binh đổi chi. Cũng thiếu nợ ngươi một cái hứa hẹn. Đan Dương Hào bước nhanh tiến lên. Thần sắc kích động, thỉnh cầu Tần Mặc bỏ những thứ yêu thích. Hắn trăm trượng long đao tuy là hung binh, đã có một ít chí mạng chỗ thiếu hụt. Nếu đem cái này khối vạn niên băng sát thiết rèn nhập tắc thì có thể thay đổi biến những cái kia chí mạng chỗ thiếu hụt. Dương Hào lão huynh, làm gì khách khí như vậy, cầm lấy đi là được. Tần Mặc trực tiếp đem cái này khối thần thiết đã đánh qua. Đan Dương Hào người này nhìn như rất lạnh lùng, kỳ thực mặt lãnh tâm nóng. Tần Mặc rất có hảo cảm đối với bằng hữu, hắn gần đây không keo kiệt. Ha ha ha, tốt, sảng khoái. Đan Dương Hào cũng không khách khí, đem vạn niên băng sát thiết thu hồi, quay đầu nhìn về phía trường kiểm nam tử, quát lạnh nói, nhìn cái gì vậy, còn không mau đem huynh đệ của ta tiền đặt cược tiễn đưa tới. Ngươi chẳng lẽ muốn trốn nợ? Oanh, ngàn vạn đao khí dâng lên, như một tòa núi đao bắt đầu khởi động, Đan Dương Hào quanh người vờn quanh 108.000 đạo đao mang. Như là một hung thần, cái này cổ đao khí thật là bá đạo, nghịch mệnh cảnh trở xuống đích cường giả đều không thể thừa nhận. Trường Kiểm nam tử chỉ là địa cảnh tu vi, như thế nào chịu đựng được, thiếu chút nữa đặt mông ngồi ngay đó. Chưa, ta không muốn chống chế. Trường Kiểm nam tử vội vàng đem cái kia miếng phỏng chế thần hoàn dâng. Rất sợ tiễn đưa chậm một phần, đã bị Đan Dương Hào sống bổ. Chung quanh, một ít tuyệt đỉnh cường giả nguyên bản còn dục dịch, muốn thi triển thủ đoạn. Cái này khối vạn niên băng sát thiết ép mua tới, hiện tại đều là bỏ đi ý niệm trong đầu. Tây vực long đao thật là đáng sợ. Cái này cổ đao khí như vực sâu không đáy giống như khủng bố. Người này không chỉ có ngưng luyện đao phách, hắn tu vi chỉ sợ cũng là thiên cảnh đỉnh phong. Đương kim bắc vực, có thể cùng chi chống lại trẻ tuổi. Chỉ sợ chỉ có thanh kiếm kỳ lân đợi giải rác mấy người. Hừ, Đan Dương Hào hừ lạnh một tiếng, lại là có chút tiếc nuối. Nếu là Trường Kiểm nam tử động tác tại chậm một chút, hắn tự một đạo đao khí bổ đi qua, cho dù không chết cũng là tàn. Tần Mặc tiếp nhận phòng chế thần hoàn, thản nhiên nói, ta nói tất cả, ngươi cái này tăng thể diện ra hỏa vận khí cũng tự như vậy. Một món đồ như vậy thần vật đều có thể bỏ qua, ngươi vận khí có thể tốt hơn chỗ nào? Đúng đấy, còn thánh thành số phận kỳ nhân, liền chúng ta ba cái hai lúa cũng không sánh bằng. Hắc Côn cũng phụ họa, ai ôi, La thiếu gia, tăng thể diện đại thúc, thực xin lỗi, cho các ngươi thất vọng rồi. Ta cái này tiểu chư tể, xem ra kiếp này là bò không xuất ra đi cái này đại điện. Nhìn xem Trường Kiểm nam tử gan heo sắc mặt, đông đông đông cực kỳ thống khoái, chỉ là có chút tiếc nuối, không có trừng trị đến cái kia họ La. Ba cái tiểu thí hài, các ngươi chớ đắc ý, dám lại đánh bạc sao? Gia gia ta thề phải lại để cho ba người các ngươi từ nơi này quỳ đi ra ngoài. Trường Kiểm nam tử thẹn quá hóa giận, phẫn nộ quát, a hát, như thế nào cái đánh bạc pháp? Tần Mặc thản nhiên nói. Trường Kiểm nam tử cười lạnh, nói ra quy tắc, đến Linh Lung Kỳ Bảo Điện đệ nhị động thiên đi, hạn lúc một canh giờ, ai trước tìm được một kiện thần vật, dùng thần vật giá trị cực lớn tiểu luận thắng bại. Lập tức Trường Kiểm nam tử lại lấy ra một kiện thần vật với tư cách tiền đặt cược. Tần Mặc nếu là thua, y nguyên như trước khi đồng dạng từ nơi này leo đến chuồng chó lại chui ra đi. Tiểu thí hài, ngươi dám đánh bạc sao? Trường Kiểm nam tử thần sắc dữ tợn, nghiêm nghị quát hỏi. Tần Mặc nở nụ cười, cầm trong tay phỏng chế thần hoàn chuyển tặng cho Lạc Thiên Ki, nhỏ giọng nói, thoạt nhìn hôm nay vận khí không tệ, có người tiễn đưa thần vật đến thăm. Đến, Lạc tiểu thư, gặp người có phần. Lạc Thiên Ki tiếp nhận phỏng chế thần hoàn, nàng xem là Tần Mặc, đôi mắt dễ thương khẽ nhúc nhích, nhưng lại không nói gì thêm, khóe miệng thì là phác họa một vòng động lòng người đường cong. Thấy tình cảnh này, chung quanh rất nhiều người con mắt phóng hỏa. Cái này hai lúa tiểu tử cử động lần này không thể nghi ngờ thắng được vị này khuynh thành giai nhân. Hảo cảm, quả thực quá hắn ư không cam lòng. Họ La thanh niên, Trường Kiểm nam tử càng là trong cơn giận dữ, đưa bọn chúng thần vật truyền tặng giai nhân, lấy được niềm vui. Cái này tiểu thí hài quả thực đáng hận, đợi tí nữa nhất định phải hung hăng làm nhục hắn, lại để cho phía sau hối hận đi vào trên đời này. Bình chọn tốt dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.